phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, đại bỉ trận chung kết. Nhất, trận pháp tỷ thí lục tông tiến vào trận chung kết 12 nhân đồng thời rút thăm quyết định tiểu. Tổ, Lâu Mộ Yên Trừu ở thứ nhất tổ, Đế Thí Thiên Trừu ở thứ hai tổ. Nhưng Phùng trưởng lão cùng Hỏa Linh Lung đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao nếu hai người chống lại ắt phải sẽ có một người đào thải. Nếu không có chống lại, còn có hy vọng hai người đều tiến vào tiền lục. Hai tổ tỷ thí là đồng thời kinh làm được. Lâu Mộ Yên Trừu đến thứ nhất tổ, sáu người cùng tiến lên bên trái trận đấu đài. Trận đấu trên đài có ba gã trọng tài. Trong đó một gã đứng ra tuyên bố quy tắc. Trận pháp tỷ thí chia làm tam tràng tiến hành. Trận đầu thỉnh dự thi đệ tử y theo chúng ta cấp xuất ra trận cụ bố trí trận pháp. Thời gian chỉ có một canh giờ. Thời gian vượt qua không có bố trí xuất ra đệ tử trực tiếp đào thải. Trận thứ hai trận đấu thỉnh. Thông qua trận đầu đệ tử chữa trị một cái bên ta bố trí xuất ra không trọn vẹn giống nhau trận pháp. Thời gian một cái canh giờ. Vượt qua một cái canh giờ chữa trị không được đệ tử trực tiếp đào thải. Thứ ba tràng trận đấu. Thỉnh phía trước thông qua đệ tử tiến vào bên ta bố trí một cái giống nhau trận pháp chung. Bài trừ trận pháp cùng cấm chế đệ tử tiến vào cuối cùng đợt thứ hai tổng so. Nếu một cái canh giờ nội phá không xong trận pháp đệ tử trực tiếp đào thải, tốt lắm. Hiện tại bắt đầu trận đầu, lời nói của hắn âm rơi xuống sau. Mấy người dựa theo trình tự đi đến bản thân tỉ thí trong không gian. Lâu Mộ Yên cầm lấy trước mặt trận cụ nhìn nhìn, từ cấp sơ cấp hỏa nguyên trận, bố trí sau có thể theo tứ phương phun ra ra cường lực nguyên lực hỏa diễm giết địch. Xem như một cái tương đối lợi hại sát trận, nàng không có giống là khác đệ tử giống nhau cầm trận kỳ cùng trận cụ cẩn thận nghiền ngẫm, mà là nắm lên đã huẩn dưỡng tốt nguyên thạch hướng tới bốn phương hướng ném đi. Tiếp theo từng đạo dùng nguyên lực cấu trúc pháp ấn rơi xuống tứ can màu đỏ tiểu kỳ thượng. Đem tứ can tiểu kỳ bố trí xong, nàng thúc giục nguyên lực bắt đầu hư không xây dựng trận pháp văn lộ. Lập tức nàng ngón tay một điểm chủ trận kỳ. Chủ trận kỳ kích phát sau bay đến trong trận phát ra chói mắt hồng quang. Lập tức một cái màu đỏ màn hào quang ở tại chỗ rơi xuống. Tứ điều hỏa trụ đồng thời phun phát ra. Khí thế rộng rãi, trận pháp uy lực kinh người, cho dù là trung giai kiếm tôn không cẩn thận rơi vào trận pháp chung đều có khả năng bị đánh cho trọng thương, thậm chí trực tiếp ngã xuống. Theo Lâu Mộ Yên lên đài đến nàng không vội không chậm bố trí xuất trận pháp tổng chỉ tốn một nén. Nhang thời gian, này tốc độ nhường ở đây mọi người chợt ngẩn ra. Đương nhiên, lần này trận chung kết cùng đấu bán kết bất đồng. Trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoại còn có cao thủ ẩn núp. Hai tổ chung có ba người theo thứ tự ngay sau đó cũng bố trí ra hỏa nguyên trận. Thượng thủ ngồi vào đài, gặp Lâu Mộ Yên cùng Đế Thí Thiên đều lấy tốc độ nhanh nhất bố trí xong rồi hỏa nguyên trận. Khác ngũ tông viện chủ trong lòng cũng không rất thoải mái. Chính là trên mặt không hiện. Phùng viện chủ, lần này trận pháp trận đấu các người bát cực tông hai gã đệ tử đều không tệ lắm Mani Thiên Cơ. Cùng một vị viện chủ cười nói, bọn họ hai người sẽ không đều là ngũ phẩm trận pháp sư thôi. Phùng viện chủ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười khiêm tốn nói, nơi nào, bọn họ cũng chỉ là qua trận đầu, mặt sau còn có tương đối nan hai chàng. Cái khác đệ tử biểu hiện cũng tốt là Mani, hắn cũng không có trả lời ngũ phẩm trận pháp sư vấn đề. Bởi vì hắn trong lòng cũng không có yên lòng, ta xem Thiên Cơ cung kia vị đệ tử mà như là ngũ phẩm trận pháp sư. Lần này có hy vọng đoạt giải quán quân A. Hạo Nhạc Tông viện chủ chỉ vào một gã gần với Lâu Mộ Yên bố trí hoàn trận pháp đệ tử cười nói. Thiên Cơ cung viện chủ trong mắt ẩn vài phần đắc ý. Cũng khiêm tốn chỉ vào tên còn lại trả lời, các ngươi Hạo Nhạc Tông tên kia đệ tử hẳn là chính là lần này trận pháp trận đấu át chủ bài đi. Ta xem hắn cũng hẳn là một gã ngũ phẩm trận pháp sư. đoạt giải quán quân cũng có hy vọng, ha ha. Này đều bị ngươi đã nhìn ra, cũng vậy, mấy người thôi đến đẩy đi. Nhưng đều bài trừ Bát Cực Tông đoạt giải quán quân khả năng. Theo bọn họ Lâu Mộ Yên trận pháp thiên phú cùng thực lực đều rất mạnh. Khả tu vi lại tha của nàng chân sao? Ngũ cấp trận pháp muốn bố trí xuất ra kiếm tông tu vi nguyên lực hùng hậu độ căn bản vô pháp duy trì. Đế thí thiên tu vi không sai, thiên phú thực lực cũng cường, nhưng bố trí trận pháp thủ đoạn nhưng không có mặt khác hai người lão lạt. Đoạt giải quán quân khả năng không lớn, muốn vào tiền ngũ nhưng là hy vọng. Hỏa Linh Lung xem vài cái lão gia này làm bộ khiêm tốn đánh thái cực hơi hơi nhíu mày. Thanh âm không cao không thấp, nhưng ngồi vào người trên đều có thể nghe được. Dối trá, vốn còn đang nhiệt tình thảo luận vài vị viện chủ nghe được lời của nàng mặt đỏ. Một trận bạch một trận, này yêu nữ quả nhiên là mất hứng. Bát Cực Tông tông chủ lần này đầu óc có phải không phải hỏng rồi. Làm sao có thể nhường nữ nhân này làm dẫn đầu. Phùng viện chủ vốn cũng là có chút sợ hãi Hỏa Linh Lung. Nhưng mỗi lần thấy nàng đem hắn tông môn lão bất tử nhóm tức giận đến chết khiếp. Hắn đột nhiên phát hiện nàng loại này hỏa bạo trực tiếp tính tình kỳ thực cũng không có gì không tốt. Trận pháp trận đấu hai tổ vòng thứ nhất chỉ có hai người đào thải. Thưa lại 10 người bắt đầu tiến hành trận thứ hai. Trận thứ hai là chữa trị một cái không trọn vẹn tứ cấp phòng ngự loại trận pháp. Lâu Mộ Yên đi đến trận pháp chung chung quanh quan sát một lần trong lòng còn có sổ. Nàng cầm lấy bên cạnh đã chuẩn bị tốt một ít tu bổ trận pháp trận cụ liền bắt đầu công việc lu bù. Lên, này tứ cấp phòng ngự loại trận pháp từ 10 trọng cấm chế cấu thành. Trong đó có 2 trọng cấm chế thiếu hụt, cho nên khiến cho trận pháp vô pháp kích hoạt. Nàng rất nhanh tìm được kia thiếu hụt 2 trọng cấm chế dùng trận cụ đem chữa trị. Một nén nhang thời gian còn chưa tới, nàng đối với trận pháp quán chú một đạo nguyên lực, trận pháp trong khoảnh khắc quang mang đại thịnh, một cái màu lam màn hào quang xuất hiện tại trên bãi đất trống. Tứ cấp phòng ngự loại trận pháp tu bổ hoàn thành, thành công kích hoạt, của nàng tốc độ lại nhường ở đây nhân kinh hãi. Cách đó không xa Thiên Cơ cung đệ tử quan khán tịch thượng. Minh Tu vây quanh bắt tay vào làm dựa vào một căn cột đá thượng quan khán. Bạch Phi Giao cùng vài tên nội môn lão đệ tử đi đến hắn bên cạnh đứng. Một vị cùng Minh Tu coi như thục lạc lão đệ tử cười nói. Không nghĩ tới chỉ sư đệ đối lần này đại bỉ cũng có hứng thú a. Lần này Lục Tông tân tấn đệ tử tổng thể thực lực đều cũng không tệ. Qua đến Semonser, Minh Tu nhàn nhạt gật đầu trở về một câu. Bạch Phi Giao thấy hắn một thân bạch y ôn nhuận xuất trần. Phượng mâu thanh lãnh thâm thúy mang theo loại trí mạng lực hấp dẫn. Tuấn Mỹ bất phàm khuôn mặt, làm nổi bật hắn càng như là trên 9 tầng trời rớt xuống hồng trần trích tiên. Nàng tham lam xem hắn, trên mặt không cảm thấy nổi lên một chút đỏ ửng, lập tức thu liễm thần sắc, đơn thuần khả nhân ngọt ngào cười. Chỉ huynh đệ, ngươi xem trận pháp trận đấu chúng ta Thiên Cơ cung vị kia sư đệ có thể đoạt giải quán quân sao? Minh Tu lực chú ý đều ở Lâu Mộ Yên trên người. Nghe được nàng như vậy hỏi đạm mạc trả lời. Hắn không có cơ hội đoạt giải quán quân, Bạch Phi Giao cùng khác mấy người đều thật không ngờ hắn. Sẽ như vậy nói, nhưng hắn bình thường ánh mắt độc ác sắc bén đã sớm nổi danh. Bọn họ cũng không khỏi tin tưởng vài phần, chỉ sư đệ xem kia mấy người chung ai tương đối có đoạt giải quán quân hy vọng đâu. Một gã đệ tử nhịn không được hỏi, Minh Tu bên môi tràn ra một cái độ cong, ngắn gọn mở miệng nói, Bát Cực Tông Lâu Mộ Yên, hắn nữ nhân tự nhiên là tốt nhất. Nàng vĩnh viễn như vậy hấp dẫn ánh mắt hắn, mấy người hướng tới Lâu Mộ Yên nhìn lại. Tuy rằng cũng bị nàng trận pháp thượng thiên phú cùng tốc độ sở kinh thán. Nhưng của nàng tu vi thật sự có chút không bản lĩnh. Đợi đến tổng so, nàng nếu xây dựng không ra ngũ cấp trận pháp cũng là phải thua. Dưới tình hình chung kiếm tông tu vi kiếm sư là vô pháp thăng cấp đến ngũ phẩm trận pháp sư. Trừ phi nàng ẩn tàng rồi thực lực, Bạch Phi Dao giấu ở ống tay áo bên trong kết nhanh lắm. Móng tay xâm nhập lòng bàn tay. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt nguy cơ, cả mờ ni nàng yêu nam nhân vậy mà ở. Chú ý khác một nữ nhân, nàng sẽ không nhìn lầm hắn vừa rồi bên môi gợi lên ý cười. Đây là nữ nhân giác quan thứ 6. Hết chương.